Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, tỉnh lại. Sinh cơ trận là dung thông cấp trận pháp, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa tụ tại trận pháp bên trong. Nếu có thương thế nghiêm trọng người bệnh ở trong đó, sẽ có rất tốt chữa thương tác dụng, trận này cũng vẻn vẹn có thể cứu trị thụ thương võ giả. Tỷ như Liễu Thanh Oanh loại kia linh hồn sói mòn hình thành đặc thù tật bệnh thì thúc thủ vô sách. Cổ Mộc mặc dù bị đâm trúng trái tim, nhưng bởi vì phó nộ thiên thủ pháp đặc biệt, vì đó bảo trụ thở ra một hơi. Lại thêm sinh cơ trận kịp thời trị liệu, cùng về sau Dương Tiệp cung cấp chữa thương đan, cuối cùng để hắn từ sắp gặp tử vong trung thoát hiểm. Cổ Mộc, ngươi nhanh tỉnh lại. Ta tại Thủ Kiếm Thành chờ ngươi, sẽ chờ ngươi đến nhà cầu thân. Ở vào chiều sâu trong hôn mê, Cổ Mộc phảng phất nghe được Long Linh kêu gọi, thế là bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lập tức cảm giác ngực truyền đến khó nói lên lời kịch liệt đau nhức. Sau đó bản năng đưa tay phủ ở trái tim vị trí. Ta đây là ở nơi nào? Nhói nhói đột ngột dâng lên. Để Cổ Mộc hôn mê đầu não nháy mắt thanh tỉnh, sau đó liền phát hiện chính mình đang nằm trên giường. Chung quanh gian phòng trang trí cùng trước kia ở lại ở Quy Nguyên Kiếm Phái gian phòng bố cục rất tương tự, thế là ngầm thầm nghĩ, ta ở Quy Nguyên Kiếm Phái chịu đựng kịch liệt đau nhức. Cổ Mộc gian nan từ giường đi xuống, hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, phát hiện kia không thể quen thuộc hơn được cảnh sắc, lập tức liền rõ ràng minh bạch, mình đích thật là ở Quy Nguyên Kiếm Phái, vì cái gì ta lại ở chỗ này? Ta không phải tại Định Châu Đông Cảnh Thú Mạch Sơn kiếm trảm nhai cùng với Long Linh sao? Linh Linh, Cổ Mộc bỗng nhiên mới ý thức tới, chính mình đã ở Quy Nguyên Kiếm Phái, kia Long Linh đâu? Nàng ở nơi nào? Thế là... Cổ Mộc chịu đựng trái tim đau đớn, liền muốn phá cửa mà ra. Bất quá đúng lúc này, cửa phòng khách bị mở ra, sau đó liền thấy một cái áo tím nữ nhân đi vào. Cái này áo tím nữ nhân tiếu dung vũ mị, lại mang theo vài phần ưu sầu. Mái tóc như thác nước tản mát trên vai, mà đây chẳng phải là Bàn Thạch Thương Hội Dương Tiệp sao? Cổ Mộc trợn tròn hai mắt. Cả kinh nói, Dương Tiệp gặp Cổ Mộc đã tỉnh lại, lập tức mừng rỡ không thôi, chợt nhìn hắn đứng ở trước cửa, thế là vội vàng hốt hoảng nói, trên người ngươi tổn thương còn chưa tốt, làm sao xuống giường, mau trở về a, nói liền đi nâng hắn. Ách, Cổ Mộc bị xuất hiện ở trước mắt Dương Tiệp mà kinh ngạc đến ngây người. Cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác bị đỡ về trên giường nằm xuống. Cổ Mộc hiện tại tư duy có chút hỗn loạn, bởi vì hắn nhớ kỹ, chính mình nguyên bản tại Thú Mạch Sơn bị thương Sùng Liên đâm một kiếm mất đi ý thức. Mà đảo mắt tỉnh lại chính mình lại đặt mình vào Quy Nguyên Kiếm Phái. Còn chứng kiến Bàn Thạch Thành Dương Tiệp rồi. Dương Tiệp gặp hắn thần sắc mê mang, mỉm cười, nói... Ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, tại sao mình lại ở Quy Nguyên Kiếm Phái? Cổ Mộc gật gật đầu. Dương Tiệp thế là liền đem từ phó nộ thiên trong miệng biết được tình huống từng cái nói ra. Nguyên lai mình là bị phó sư huynh cứu trở về. Đợi đến nghe xong Dương Tiệp thuật, Cổ Mộc mới biết được chính mình hôn mê sau sự tình. Long Linh đâu? Chẳng lẽ phó sư huynh không cứu được trở về? Vẫn là bị thương Sùng Liên hoặc là kiếm tông Tiêu Như Thủy mang đi rồi. Hồi tưởng lại Hỏa Mộc chân nguyên bị hắn nhẹ nhõm phá vỡ, cuối cùng đâm vào chính mình trái tim hình ảnh, Cổ Mộc tái nhợt hư nhược trên gương mặt hiện ra phẫn nộ. Cuối cùng song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, gọi là thương Sùng Liên nam nhân cường đại như thế, chính mình ở trước mặt hắn vậy mà như thế không chịu nổi. Đi vào Thượng Vũ Đại Lục, Cổ Mộc mặc kệ là kinh mạch không thông, vẫn là về sau võ công hoàn toàn biến mất, đều không có bị đánh bại, bởi vì hắn có ngông nghênh, hắn có cường giả tự tin, nhưng tại Thương Sùng Liên trước mặt, hắn mới phát hiện mình nguyên lai là như thế đồ ăn, món ăn căn bản không hề có lực hoàn thủ. Dương Tiệp nhìn thấy Cổ Mộc giận dữ biểu lộ, không khỏi lo lắng, bởi vì nàng biết Cổ Mộc mặc dù rất vô sỉ, lại tâm tính cao ngạo, bị một cái gọi Thương Sùng Liên người đồng lứa một chiêu đánh bại. Hơn nữa còn suýt nữa mất mạng, đây nhất định đối với hắn đả kích rất lớn. Thế là, nàng muốn an ủi, bất quá lại đột nhiên nhìn thấy Cổ Mộc giận dữ khuôn mặt đột phải triển khai. Nhếch miệng lên, lộ ra kỳ quái mỉm cười. Xác thực như Dương Tiệp suy nghĩ, Cổ Mộc là một cái hạng người tâm cao khí ngạo. Nhưng nàng không biết, cái này nam nhân cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh bại. Thất bại lại như thế nào? Võ vương cảnh giới lại như thế nào? Chỉ cần hắn không chết, hắn liền muốn báo thù, liền muốn gấp bội tu luyện. Bởi vì Long Linh còn đang chờ chính mình đi Thủ Kiếm Thành tìm hắn, chờ đợi mình đi cầu hôn. Gặp Cổ Mộc khóe miệng nâng lên nụ cười tự tin, Dương Tiệp lo lắng lập tức thoải mái, bất quá trong lòng lại có chút nhói nhói, bởi vì nàng nhớ tới Cổ Mộc tại hôn mê mấy ngày nay. Nói mê chung từ đầu đến cuối hô hào một cái gọi Long Linh, danh tự. Dương Tiệp biết cái này Long Linh cũng giống như mình cũng là nữ nhân. Mà đúng là như thế, trong lòng nàng càng là bàng hoàng. Dù sao, một cái chiều sâu hôn mê người, còn không ngừng hô hào tên của nàng, có thể thấy được nữ nhân này trong lòng hắn trọng yếu bực nào. Cổ Mộc, Dương Tiệp khẽ cắn hàm răng nói, hai tay càng là nắm chặt góc áo. Nàng muốn hỏi, muốn biết, gọi là Long Linh nữ nhân đến cùng là ai. Nhưng, cuối cùng vẫn là thần sắc khôi phục thường ngày. Nhàn nhạt cười nói, Tư Mã trưởng lão nói, ngươi bây giờ thân thể rất suy yếu, phải thật tốt tĩnh dưỡng. Cổ Mộc cũng không có phát hiện Dương Tiệp dị dạng, mà là gật gật đầu. Nói, Dương cô nương, ngươi như thế nào ở Quy Nguyên kiếm phái đâu? Còn không phải đến cho cổ thần y đưa đồ đệ đâu. Dương Tiệp hiển nhiên đã rất tốt thu liễm chính mình phức tạp tâm tình, còn cần từng tại bàn thạch thành giọng điệu cùng hắn trêu ghẹo nói. Đưa đồ đệ, Cổ Mộc ngạc nhiên không thôi, lúc nào chính mình có đồ đệ rồi? Dương Tiệp gặp hắn nghi hoặc, đứng người lên, nói, ngươi trước chờ, ta đi đem ngươi đồ đệ gọi qua. Hắn đã ở ngoài cửa trông coi 8 ngày, một bước đều chưa từng rời đi. Dương Tiệp rời đi phòng ốc, Cổ Mộc lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Bất quá đợi đến cái trước lần nữa trở về, thấy được nàng đi theo phía sau một người tuổi chừng 10 tuổi hai đồng. Lập tức ăn nhiều sở kinh, nói, Nhạc Phong đi đường bộ pháp có chút bất ổn, đỉnh lấy bắt mắt mắt quầng thâm, tinh thần nhìn qua vô cùng kém. Nhưng là, Cổ Mộc một tiếng kinh hô, lại làm cho cái này tiểu thí hài mệt mỏi thân thể vì đó rung một cái. Chợt đi lên trước quỳ gối bên giường, đôi mắt to chảy nước mắt, nói, sư phụ, nguyên bản hắn coi là sư phụ đã chết rồi, cũng chưa từng nghĩ vài ngày trước lại đột nhiên bị người nhấc trở về. Cái này khiến tiểu gia hỏa kích động không thôi, cuối cùng càng không để ý người khác khuyên can, mấy ngày không có chợp mắt canh giữ ở bên ngoài gian phòng. Ngoặc kép, Cổ Mộc có chút mê muội, bởi vì hắn phát hiện chính mình lần này hôn mê tỉnh lại, đầu tiên là nhìn thấy Dương Tiệp, về sau lại gặp được tại Bách Trượng Sơn tách ra Nhạc Phong. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Nhất là Nhạc Phong kia âm thanh, sư phụ, càng làm cho Cổ Mộc im lặng. Nghĩ thầm, hơn một năm không gặp, tiểu tử này vẫn là như thế à? Dương Tiệp biết Cổ Mộc trong lòng không hiểu, thế là liền đem cùng Nhạc Phong gặp nhau, sau đó đến đây Quy Nguyên kiếm phái sự tình đơn giản nói ra. Đương nhiên cái trước tại kịch bản trên có hơi cải biến. Tỷ như, nàng nữ giả nam trang là tiến về Kinh Lương Thành làm việc. Cổ Mộc IQ cao, hắn rất thấp, mà nói hắn IQ thấp, lại hình như so đầu gỗ phiền phức cao một chút, cho nên hắn cũng không có phát hiện Dương Tiệp sơ hở trăm chỗ hoang ngôn. Mà là, cười khổ nói, Nhạc Phong, ta không phải sư phụ ngươi, ta đã nói rất nhiều lần, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.